Đế Phi Lâm Thiên, chương 2962, 5864, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Mấy lão già này điên rồi sao? Góc chuyện audio.com, Tào Phủ Quân nói quá lời, hắn chỉ là phụng mệnh làm việc cũng không có phạm cái gì sai lầm. Lâm Viễn Đường tiếp nhận Phủ Quân lệnh thản nhiên nói. Nguyên lai, người này trung niên nam tử tựu là Chính Dương Đạo Phủ Phủ Quân. Tào Phương Nghĩa, Lâm Phủ Quân xin yên tâm, như thế này ta nhất định hào hào quất hắn dừng lại roi cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tào Phương Nghĩa nói tiếp, không cần, Lâm Viễn Đường khoát tay áo, mỉm cười hỏi, hôm nay đã nghiệm minh chính bản thân, chúng ta có thể tiến vào chưa? Ai nha, nhìn xem ta cái này chi nhớ, khách quý đến nhà, rõ ràng đã quên mời các ngươi đi vào, đi một chút đi ta tự mình dẫn các ngươi đi khách viện. Tào Phương Nghĩa vỗ vỗ cái trán, dẫn Lâm Viễn Đường một chuyến trong chiều đi đến. Cuối cùng lại hung hăng chừng gì chấp sự một mắt, không nên thân đồ vật nhìn ngươi làm chuyện tốt. Gì chấp sự không dám tranh luận, cúi đầu đứng ở một bên. Lâm Phủ Quân, từ lần trước cùng nhau gặp mặt Tinh Quân đại nhân, chúng ta đã có trên trăm năm chưa từng gặp qua đi à, vừa đi Tào Phương Nghĩa một bên cùng Lâm Viễn Đường hàn huyên nói. Đúng vậy à, nhiều năm không thấy Tào Phủ Quân phong thái càng hơn trước kia thật đáng mừng a hát. Lâm Viễn Đường qua loa nói. Đúng rồi Lâm Phủ Quân, ta lần trước nói với ngươi sự tình, không biết ngươi cân nhắc được thế nào? Hàn huyên một hồi, Tào Phương Nghĩa đột nhiên hỏi, a hát chuyện gì? Lâm Viễn Đường ngẩng đầu, giả ra vài phần vẻ mờ mịt. Thanh Nguyên đạo phủ những năm này ngày càng lụn bại, dùng Lâm Phủ Quân cùng hai vị phủ chính. Còn có Tô Công Phụng tư chất nguyên bản sớm nên tấn chức hóa thánh chi cảnh mới đúng, lại thụ Thanh Nguyên đạo phủ liên lụy trì trệ không tiến. Cùng hắn như vậy phí thời gian xuống dưới, không bằng dứt khoát nhập vào ta Chính Dương đạo phủ được rồi, đến lúc đó các ngươi đem chọn tòa đạo phủ rời đến ta Chính Dương đại lục cùng ta Chính Dương đạo phủ láng giềng mà cư chẳng phải đẹp quá thay. Những thứ không nói khác, đến lúc đó nếu là mấy người các ngươi hoặc là môn hạ đệ tử muốn đi Thanh Nguyên đạo trì lịch lãm rèn luyện cũng không cần khổ đợi vạn năm lâu. Lâm Phủ Quân, lần trước gặp thời điểm ta tựu đã nói với ngươi việc này, ngươi cân nhắc nhiều năm như vậy, cũng nên có một kết quả a. Tào Phương Nghĩa cười mị mị nói. Đại khái là vì chiếu cố Lâm Viễn Đường bọn người cảm xúc, hắn không có đem Thanh Nguyên đạo trì đổi tên Chính Dương đạo trì, mà là tiếp tục sử dụng cựu xưng. Cái gì, Chính Dương đạo phủ đã đoạt Thanh Nguyên đạo trì không tính, còn muốn chiếm đoạt Thanh Nguyên đạo phủ, việc này như thế nào chưa từng có nghe người ta nói qua. Cố Phong Hoa không có ở ý những cái kia cành mạt chi tiết tỉ mỉ, nghe vậy chấn động, vội ý thức hướng phía Trang Mộng Điệp cùng Lâm Tư Duyên, Tô Quang mấy người nhìn lại. Chỉ thấy hai gã phủ chính đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ, mà ngay cả ngày bình thường chơi bời lêu lổng giống như chuyện gì đều không để trong lòng, Tô Quang trong mắt đều có vài phần sắc mặt giận dữ. Tào Phương Nghĩa ngay trước mặt bọn họ, không kiêng nể gì như thế bạo lộ dã tâm, rõ ràng sẽ không đem Thanh Nguyên đạo phủ để vào mắt, bọn hắn không tức giận mới được là việc lạ. Cố Phong Hoa liếc thấy, đã minh bạch chuyện này bọn hắn rõ ràng đều là biết đến, chỉ có chính mình bị mơ mơ màng màng mà thôi. Đương nhiên cái này cũng bình thường, nàng đến Thanh Nguyên đạo phủ bất quá nửa tháng công phu mà thôi, loại này chuyện mất mặt bọn hắn cái đó không biết xấu hổ lại để cho tự mình biết. Tào Phủ Quân cùng ta đề cập qua việc này ấy ư, ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Ai gần đây sợ là tu luyện gây ra rủi ro, liền đầu óc đều trở nên không quá linh quang. Việc này quan hệ trọng đại, hay là cho ta mới hào hào tự định giá tự định giá. Nói sao chuyện lớn như vậy, ta một người cũng không thể làm chủ, còn phải cùng nhị vị phủ chính Tô Công Phụng bọn người thương nghị một chút mới được. Lâm Viễn Đường vỗ cái trán nói ra, thân là phủ quân, hắn thành phủ so Trang Trần mấy người mạnh hơn nhiều rồi, ngược. Lại là nhìn không ra cái gì tức giận, tốt tốt cái kia Lâm Phủ Quân cùng mấy vị phủ chính Công Phụng sẽ thấy thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Tào Phương Nghĩa như trước vẻ mặt tươi cười, nói xong rồi lại lời nói xoay chuyển, bất quá ta cùng với Lâm Phủ Quân mới quen đã thân, đối với nhị vị phủ đang cùng Tô Công Phụng cũng ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ làm cho các ngươi quá gấp, có thể Chính Dương đạo phủ cũng không phải ta một người định đoạt, lại như vậy mang xuống, những người khác sợ là không có gì tính nhẫn nại nữa à, uy hiếp. Cố Phong Hoa thật sâu nhìn Tào Phương Nghĩa một mắt theo cái kia nụ cười dối trá ở bên trong chứng kiến trần trụi uy hiếp. Vị cô nương này là... Chú ý tới Cố Phong Hoa, ánh mắt Tào Phương Nghĩa có nhiều hứng thú đánh giá nàng vài lần, hỏi. Cố Phong Hoa nhàn nhạt trả lời, nguyên vốn là đối với Chính Dương đạo phủ cùng chung mối thù, tại nhìn thấy gì chấp sự càn rỡ cùng Tào Phương Nghĩa dối trá về sau, nàng đối với bọn họ, đối với Chính Dương đạo phủ càng không một chút hào cảm. Nguyên lai là Cố cô nương, Thanh Nguyên đạo phủ sự suy thoái nhiều năm, không nghĩ tới còn ngươi nữa như vậy phong độ tư thái không tầm thường đệ tử. Tào Phương Nghĩa không có ở ý nàng lãnh đạm, ngược lại vẻ mặt tán thưởng nói. Tào phụ quân quá khen, thấy hắn mặt ngoài bỗng nhiên rộng lượng kỳ thực ra vẻ đạo mạo, ngoài sáng ngầm khắp nơi làm thấp đi Thanh Nguyên đạo phủ, Cố Phong Hoa thần sắc càng là lãnh đạm. Chắc hẳn ngươi lần này tới ta Chính Dương đạo phủ, vì chính là tham gia Thanh Nguyên đạo trì lịch lãm rèn luyện a, nếu là Thanh Nguyên đạo phủ nhập vào ta Chính Dương đạo phủ, về sau ngươi chính là ta Chính Dương đạo phủ đệ tử, muốn đi Thanh Nguyên đạo trì lịch lãm rèn luyện tùy thời đều được. Tào Phương Nghĩa vẻ mặt rối trá dáng tươi cười, nói tiếp. Trong nội tâm nhưng lại âm thầm cân nhắc cái này Cố Phong Hoa đã có tư cách đại biểu Thanh Nguyên đạo phủ tham gia lịch lãm rèn luyện, chắc hẳn chính là bọn họ thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi, tạm thời thuyết phục không được Lâm Viễn Đường mấy người, thuyết phục nàng cũng không tệ. Tương lai nếu là vạch mặt diệt trừ Lâm Viễn Đường mấy người cũng có thể đến đỡ nàng làm khôi lỗi. Không, ngươi sai rồi, ta không phải Thanh Nguyên đạo phủ đệ tử, ta là phủ giam. Cố Phong Hoa xuất ra chính mình phủ giam lệnh tại Tào Phương Nghĩa trước mặt nhoáng một cái. Cái gì? Tào Phương Nghĩa lên tiếng kinh hô, cho dù bị Cố Phong Hoa sáng rõ có chút hoa mắt nhưng hắn hay. Là rành mạch trông thấy trên lệnh bài phủ giam, hai chữ, điều này sao có thể, điều này sao có thể. Trước mắt cái này Cố Phong Hoa rõ ràng tuổi không lớn lắm, sợ là Thanh Nguyên đạo phủ không ít tầm thường đệ tử cũng có thể làm nàng tổ phụ rồi, nàng tại sao có thể là phủ giam. Kinh hô đồng thời, hắn vội ý thức nhìn về phía Lâm Viễn Đường mấy người, mấy lão già này điên rồi sao, rõ ràng lại để cho như vậy cái tiểu tiểu nha đầu ngồi trên phủ giam vị. Bọn hắn sẽ không sợ nàng đem Thanh Nguyên đạo phủ cuối cùng một điểm cơ nghiệp bị bại sạch sẽ. Cho dù hôm nay Thanh Nguyên đạo phủ đã là cùng đồ mặt lộ, bọn hắn vò đã mẻ lại sứt cũng không nên là như vậy cái ngã pháp a, người khác ngã phá bình tốt xấu còn có thể nghe tiếng vang, bọn hắn một ít tâm liền vang đều nghe không được đó a, đúng vậy, Phong Hoa cũng không phải là tầm thường đệ tử, mà là chúng ta mấy người sư muội, chúng ta là thay sư thu đồ đệ. Nhìn ra trong mắt của hắn kinh ngạc khó hiểu, Lâm Viễn Đường giải thích nói ra. Trong nội tâm cũng tại ngầm cười khổ, nguyên vốn không muốn sớm như vậy bạo lộ thân phận của Cố Phong Hoa, miễn cho khiến cho người bên ngoài chú ý, nhất là không thể khiến cho Chính Dương đạo phủ chú ý, không nghĩ tới Cố Phong Hoa chính mình nói ra cũng không biết Tào Phương Nghĩa có thể hay không có ý đồ với nàng. Nguyên lai là thay sư thu đồ đệ, ha ha, ha ha. Tào Phương Nghĩa bừng tỉnh đại ngộ trong miệng ha ha cười, nhìn về phía Cố Phong Hoa ánh mắt thoáng cái trở nên nóng bỏng bắt đầu. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương,